Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 44, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân mình còn không cẩn thận cãi nhau à, cô chết rồi, bố Bạch Mặc từ đó trở nên câm lặng. Sau này chú cũng đi theo con đường của vợ. Bạch Mặc lén khóc mấy lần, cậu không biết mình đã làm sai điều gì. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Trong lòng cậu hỗn loạn, không biết mình bị làm sao. Lúc thì nghĩ rằng có lẽ mình sinh ra phải bị người ta ghét, ngoài bà nội, trên đời này không còn ai muốn tiếp nhận cậu nữa. Lúc thì nghĩ tại sao Nhạc Phương Trích lại đột nhiên thay đổi, tại sao mình lại không biết xấu hổ đến vậy. Bà đau lòng dùng cồn lau mặt cho Bạch Mặc. Thật ra trường dạy nghề cũng không có gì xấu, tuổi bà nội ngày càng cao, hai công việc từ lâu đã biến thành một công việc. Nếu học xong sớm, có tay nghề thì có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sớm. Tất cả mọi thứ đều rất mê man, chỉ có sợ hãi và khổ đau là chân thật. Nhịp tim Bạch Mặc rất nhanh, cơ thể cũng trở nên không thích hợp. Cậu khó chịu, muốn được Nhạc Phương Trích ôm lấy một cách thô bạo, nhưng cậu cũng không biết sau khi được ôm lấy sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Mặc cúi đầu không nói chuyện, tiếc là sự chờ mong này đã tan vỡ. Nhạc Phương Trích nhanh chóng làm lơ cậu, thậm chí đưa cậu đến nơi khác. Bên trong mỗi quần thể dường như luôn có một người như vậy, vì nhiều lý do nên đã trở thành đối tượng bị quần thể bài xích và bắt nạt. Bạch Mặc tiếp tục chịu đựng, chỉ cần con người có nhớ nhung, dường như chuyện gì cũng chịu đựng được. Nhớ nhung của Bạch Mặc là bà nội, có lẽ một lần nào đó được ôm, mình cũng có thể ôm lấy đối phương. Bạch Mặc thoáng chờ mong, bên ngoài lại có tuyết rơi, có chuyện gì thì phải nói, hiểu chưa? Quá nhiều suy nghĩ khiến Bạch Mặc trở nên hỗn loạn một lần nữa, cậu hốt hoảng, mỗi ngày không biết mình đang làm gì. Kinh nghiệm xã hội có hạn nói cho cậu biết giữa đàn ông và đàn ông không tồn tại cái ôm không lý do, đó là hành động không bình thường. Một ngày nọ khi giáo viên khóa cửa phòng làm việc lại và thò bàn tay về phía quần Bạch Mặc, sự yên bình ngắn ngủi ấy đã biến mất giống như bọt biển. Bạch Mặc đã quen chịu đựng, cũng quen chạy trốn, lần đó cậu đã lựa chọn chạy trốn không hề do dự. Cậu chưa bao giờ kể những chuyện này cho bà nội, cậu không muốn khiến bà lo lắng, vì vậy khi cái ôm thật sự đến, cậu đã nắm lấy tay Nhạc Phương Trích. Bạch Mặc gật đầu, vẫn không nói lời nào. Có một số việc rất khó để nói, vì khi đó Bạch Mặc cũng không rõ, có thể là bản năng, có thể là trực giác. Nhưng lần này, ông trời đã ưu ái cho cậu, song lại có điểm khác biệt, Bạch Mặc cho rằng mình nên chán ghét và sợ hãi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là xấu hổ đến mức trái tim cũng run rẩy. Cậu thường xuyên không kìm lòng được muốn chủ động tới gần, để người kia ôm mình một cái, thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn vì mình tỉnh táo lại. Nếu như không tỉnh táo, đòi một cái ôm sẽ không khiến người ta xấu hổ. Nhiều khi cậu không kiềm chế được rồi đi tới cũng được ôm lấy, nhưng lại cảm thấy tim đập nhanh, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bà thở dài, sờ đầu cậu. Cậu có ấn tượng về cha mẹ, biết rằng căn bệnh đó sẽ có kết cục gì, so với cái chết cậu sợ bị người khác ghét bỏ hơn, sợ bị ghét bởi người mà cậu cảm kích. Nếu Nhạc Phương Trích không cần cậu thậm chí không biết mình còn có thể đi đâu. Cậu đã không còn gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cậu cũng đã hiểu hết rất nhiều chuyện nghĩ mãi không ra. Sợ hãi và khổ đau cuối cùng đi xa theo cơn ác mộng, những thứ ấm áp hơn, mềm mại hơn và có sức mạnh đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Bà là bà nội, khi đó Bạch Mặc vẫn chưa tên là Bạch Mặc, bà nội gọi cậu là Tiểu Vinh, hai bà cháu sống trong con hẻm nhỏ gần cầu Ngôn. Nhà là nhà trệt, tin tức phá dỡ đã lan truyền rất nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa có ai đến cửa, ngay cả họ hàng cũng ít khi đến nhà. Cậu học nấu ăn, sau đó tìm được công việc làm bánh trong bếp của một khách sạn. Đầu bếp thích cậu nên truyền hết tay nghề làm cho ăn điên. Ba, cho cậu, Bạch Mặc thật lòng thích làm những thứ đó, học nghề cũng rất nhanh. Nhưng so với ngày còn đi học, cuộc sống lại có những khó khăn khác, không phải vất vả, mà là những sự bài xích và bắt nạt vô hình. Hồi nhỏ cậu không thích những hành động đó, còn có thể lặng lẽ né tránh, nhưng sau khi đi làm lại không được, suy cho cùng bếp sau chỉ rộng từng đó. Một ngày nọ khi giáo viên khóa cửa phòng làm việc lại và thò bàn tay về phía quần Bạch Mặc, sự yên bình ngắn ngủi ấy đã biến mất giống như bọt biển. Bạch Mặc đã quen chịu đựng, cũng quen chạy trốn, lần đó cậu đã lựa chọn chạy trốn không hề do dự. Bà là bà nội, khi đó Bạch Mặc vẫn chưa tên là Bạch Mặc, bà nội gọi cậu là Tiểu Vinh, hai bà cháu sống trong con hẻm nhỏ gần cầu Ngôn. Nhà là nhà trệt, tin tức phá dỡ đã lan truyền rất nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa có ai đến cửa, ngay cả họ hàng cũng ít khi đến nhà. Liều mạng làm việc là chuyện duy nhất cậu có thể làm. Bà ơi, lần này bà yên tâm được rồi, cuộc sống muốn khen cũng chẳng có gì để khen, hai bà cháu luôn sống nương tựa vào nhau. Bạch Mặc ngày một lớn lên trong sự trắc trở, mặt mũi ngày càng giống mẹ cậu.